Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 28, ngoại truyện 2 hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chi đang đi trên con đường mà Đường Hành Thiên đã đi. Đường Hành Thiên hoàn thành việc học và trở về Trung Quốc. Sau tiếp theo lại vào bệnh viện nhà anh làm thực tập sinh. Khối lượng công việc phải làm ở trường hoàn toàn không thể so sánh với khối lượng công việc của bệnh viện. Đường Hành Thiên làm ở khoa giải phẫu thần kinh, cũng là phòng khám chủ lực của bệnh viện họ. Bệnh nhân không chỉ giới hạn trong tỉnh thành mà thậm chí từ cả nước. Nối liền không dứt, bác sĩ hay cấp dưới đều không kịp uống nước. Thời gian như bay, dù hai người cách xa nhau nhưng cả hai đều cảm thấy không vất vả như vậy khi nghĩ rằng mình đang hướng đến cùng một mục tiêu. Năm Lâm Vũ Chi tốt nghiệp, Đường Hành Thiên kết thúc khóa đào tạo chính quy, chính thức trở thành một người bác sĩ. Anh trở nên nổi tiếng trong giới y học vì đã đề xuất một kế hoạch điều trị mới cho một bệnh não. Năm nay, Đường Hành Thiên 28 tuổi, Lâm Vũ Chi 25 tuổi. Trở về chứ, ăn Tết là về. Lâm Vũ Chi ghé vào trên giường, gõ gõ màn hình máy tính. Đường bác sĩ, đến lúc đó anh có thời gian đón em không? Đường Hành Thiên trực ca đêm, mới vừa kiểm tra phòng. Cùng anh còn có bác sĩ cấp trên, 36 tuổi, đánh ngáp nhìn hồ sơ bệnh án, thấy Lâm Vũ Chi trên màn hình di động, anh ta trêu chọc, người yêu cậu. Đường Hành Thiên gật gật đầu, đang du học. Văn Lai có chút tò mò, em ấy đang du học, làm sao hai người quen nhau? Hỏi về Đường Hành Thiên có lẽ tùy tiện nói hai câu là hết, nhưng hỏi Lâm Vũ Chi, anh có thể thao thao bất tuyệt. Anh đã lâu chưa gặp Lâm Vũ Chi người. So với lúc anh đi du học còn bận hơn. Lâm Vũ Chi cũng ngoan ngoãn im lặng. Muốn nghe Đường Hành Thiên kể mình ra sao. Tôi lớp 11 gặp em ấy. Em ấy mới lớp 9. Bất quá lên đại học mới ở bên nhau. Từ năm nhất tới bây giờ. Văn Lai sửng sốt. Hết rồi. Đường Hành Thiên gật đầu. Hết rồi. Anh nói xong, quay đầu nhìn Lâm Vũ Chi. Phát hiện đối phương một bộ dạng không nói nên lời. Lâm Vũ Chi còn tưởng rằng có thể nghe thấy cái gì cảm động đất trời. Kết quả, chỉ 2-3 câu như vậy. Vào mùa đông, cách thời điểm Lâm Vũ Chi về nước ngày càng gần. Cuối năm bệnh viện có khảo hạch, Đường Hành Thiên càng thêm công việc lu bù lên. Hai người một tuần không liên hệ là điều bình thường. Tuần đầu tháng 12. Đường Hành Thiên mới vừa kết thúc một cuộc giải phẫu. Anh mổ chính, khi đó đã là buổi tối 10 giờ. Mới vừa dứt phẫu thuật đã đi lấy cơm hộp ngồi xổm trong văn phòng ăn. Có người giao trà sữa nóng. Mỗi người đều có một ly. Cảm ơn. Đường Hành Thiên nuốt cơm trong miệng xuống. Thuận miệng hỏi một câu. Ai đặt vậy? Người nhận trà sữa là một y tá mới. Cô ấy cầm trên tay tờ giấy giao hàng và đọc từng chữ một. Tặng cho những đồng nghiệp đáng yêu của bé Đường. Phụt, bé Đường, ai là bé Đường? Thật hào phóng, dù sao chúng ta cũng có hơn chục người. Loại trà sữa này mua ở cửa hàng kia thật sự rất khó. Một ly 20-30, tôi vẫn muốn biết bé Đường là ai. Còn có thể là ai? Bác sĩ Đường đó, cậu nói có phải hay không? Bác sĩ Đường, bé Đường, Đường Hành Thiên mặt vô biểu tình nhai cơm. Tại sao vậy? Chi Chi còn chưa có sợ sao? Lúc trước vì mỗi ngày đều kêu bé nên bị làm đến khóc. Giờ quên rồi. Nhìn không ra à, bác sĩ Đường vẫn còn được kêu là bé sao? Ai? Đường. Mẹ nó. Khoa cấp cứu nhận được vài ca viêm phổi. Viêm phổi. Viêm phổi sao lại vào cấp cứu? Đi khoa nội hô hấp chứ? Bác sĩ kia bỏ hộp cơm xuống. Cau mày. Vấn đề là, những bệnh nhân viêm phổi này triệu chứng lâm sàng đều giống hệt nhau. Khởi phát rất khẩn cấp. Trong đó có một người sốc tại chỗ. Chuyện đó không liên quan gì đến bộ phận của chúng ta. Ăn đi, Lâm Vũ Chi bị mắc kẹt ở nước D, khi được thông báo đã gọi điện thoại cho ba mẹ. Nhìn trong video ba mẹ mặc đồ phòng hộ. Cậu NS ỏ giọng hỏi, ở nhà có ổn không? Giọng nói của Mặc Hạ bị khẩu trang chặn lại, có chút nghẹn ngào. Khi biết được nguồn lây nhiễm và vi khuẩn gây bệnh, chúng ta mới có thể kê đơn thuốc thích hợp và điều chế vaccine. Lâm Vũ Chi nói thầm trong lòng. Chó má, tình huống cụ thể Lâm Vũ Chi đã sớm thông qua bạn đại học trước kia để biết được. Triệu Lương ở nước ngoài, ngăn cách với bên này. Lưu Tiểu Thiên còn đang làm nghiên cứu sinh sau tốt nghiệp ở Bệnh viện Nhân dân một thành phố S. Cậu biết tin tức trước tiên liền gửi tin nhắn ho bạn cùng phòng. Nhà cao tầng san sát nhau. Ánh đèn buổi tối không quá sáng. Những tòa nhà răng đèn kết hoa giờ trở nên tử khí trầm trầm. Vậy mọi người chú ý an toàn. Lâm Vũ Chi dừng một chút. Ông với bà đâu? Mạc Hạ do dự một chút. Ánh mắt sau kính bảo vệ trốn tránh. Bọn họ, ở nhà, khá tốt. Lâm Vũ Chi mím môi. Cậu không phải tiểu hài tử. Cậu đã 25 tuổi. Đã là người trưởng thành. Cũng có thể nhìn thấu lời nói dối của người khác. Ba mẹ đang lừa mình. Hai người già trong nhà chắc chắn đã lên tuyến đầu. Bệnh viện thiếu nhân lực. Bọn họ tuyệt đối không thể yên tâm ở nhà. Nhưng Lâm Vũ Chi chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Mạc Hạ lại tỏ ra lo lắng. Các con bên kia không có việc gì đi. Mẹ nghe nói cũng xuất hiện ca bệnh. Con không có việc gì thì ở trong nhà đọc sách. Đừng đi ra ngoài chơi. Trường học cũng đừng đi. Biết, chúng con đều nghỉ học. Người kế tiếp gọi điện. Là Đường Hành Thiên. Lâm Vũ Chi gọi qua. Bên kia thật lâu mới bắt máy. Đường Hành Thiên thở hổn hển. Anh vừa đi chạy về. Sao vậy? Anh không kể cho em tình hình bệnh dịch hôm nay. Đừng nghiêm túc như vậy. Tin tưởng y học, tin tưởng quốc gia. Đường Hành Thiên đã khá lớn tuổi. 28 tuổi. Điệu bộ như giọng quan. Lâm Vũ Chi trần chờ một lát. Hỏi. Anh. Ở bệnh viện sao? Đường Hành Thiên rất bình tĩnh. Sao có thể? Anh khoa giải phẫu thần kinh. Bệnh viêm phổi là khoa hô hấp và bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa anh mới hành nghề mấy năm. Kinh nghiệm không đủ. Có đi cũng không giúp được gì. Anh không đi. Lâm Vũ Chi cũng nghĩ vậy. Liền không tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Hiện tại không an toàn. Em tạm thời đừng về. Chờ ổn rồi về. Đường Hành Thiên nói. Lâm Vũ Chi không nghi ngờ anh. Vâng. Xác định cậu đã ngắt. Đường Hành Thiên nhẹ nhàng thở ra. Từ Dục chạy nhanh đem khẩu trang và đồ phòng hộ đưa cho anh. Vừa giúp anh mặc vào vừa nói. Nếu như bị tiểu học đệ biết, tôi chắc chắn bị cậu ấy di ba tê chết. Từ Dục nghiêng đầu bao tay. Có chút tò mò hỏi. Nhưng mà Thiên ca, anh sao lại gạt tiểu học đệ? Chuyện này rất vinh quang mà. Đường Hành Thiên mang kính bảo vệ mắt. Hít sâu một hơi. Lau xương trên mặt nạ bảo hộ. Không muốn cậu ấy lo lắng. Cũng sợ Lâm Vũ Chi bởi vì lo lắng. Chạy về đây. Anh không phải thánh nhân. Anh cũng có tư tâm. Anh có thể đem cả sinh mệnh phụng hiến cho y học. Trừ chi chi của anh. Chi chi của anh ngốc trong nhà là tốt rồi. Đây là chút tư tâm không nhiều lắm của hắn. Thành phố S có mấy điểm du lịch chứ danh. Lúc nguyên đán rất đông. Từ lúc phát hiện tình hình bệnh dịch đến trung kỳ bùng nổ như giếng khoan. Tổng cộng chẩn đoán chính xác 1.450 ca bệnh. Nghi ngờ 10.900. Vì khống chế đám người lây nhiễm, liền cách ly, người bệnh đều đưa về bệnh viện chuyên khoa thành phố S thống nhất quản lý trị liệu. Bệnh viện có 4 tòa lớn, ngoại trừ một tòa nhà tổ hợp văn phòng. 3 tòa nhà còn lại đều được chuyển thành khu điều trị nội trú cho bệnh nhân viêm phổi. Những bệnh nhân đang điều trị các bệnh khác đã chuyển lên tầng 1, 2 và 3 của tòa nhà văn phòng. Các văn phòng ở tầng 1. 2 và 3 được rút lên các tầng trên. Đường Hành Thiên ở tòa Bắc Lầu 5. Cùng Từ Dục còn có tổ trưởng chăm sóc 20 người bệnh. 3 người có triệu chứng nhẹ. 5 người có triệu chứng vừa phải. Còn lại là nặng và nguy kịch. Đường Hành Thiên ăn ngủ đều ở phòng trực của bệnh viện. Thay phiên nhau với Từ Dục. Còn phải đi học giữa giờ. Trong vòng chưa đầy một tháng. Dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đường Hành Thiên cùng Từ Dục hai người đều giảm 10 cân. Đường Hành Thiên tóc dài ra. Cho nên anh đơn giản dùng dao cạo dùng một lần của bệnh viện cạo thành đầu húi cua. Ngũ quan vốn âm trầm. Kiểu tóc sắc bén như vậy càng làm cho anh nhìn lạnh lùng hơn. Thiên ca, anh tới xem. Bệnh nhân giường 15 nôn ra máu. Bác sĩ Đường, bệnh nhân nằm giường 2 bị sốc. Giường 13 run rẩy. Không thể hạ huyết áp của bệnh nhân giường 6. Độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân giường 9 giảm xuống còn 70. Trong giờ nghỉ giải lao, Đường Hành Thiên cùng Từ Dục xuống lầu ngoài trời hút thuốc. Từ Dục kéo khẩu trang xuống. Chết tiệt, tôi thật sự sắp ngạt chết. Đường Hành Thiên nhìn anh, cho qua một điếu thuốc. Thứ khiến anh ngạt thở không phải là chiếc mặt nạ, mà là những bệnh nhân đến khám không có hồi kết. Số người chết mỗi ngày một tăng. Quá trình nhìn bệnh nhân của anh chết mà bất lực. Đường Hành Thiên ngậm điếu thuốc trong miệng một lúc lâu. Hắng giọng, cuộn nó trong phổi rồi từ từ nhả ra. Anh tình cờ liếc sang một bên, thấy Vương Giác Lệ đang cầm loa ở lối vào của tòa cấp cứu. Ông già đã ngoài 80. Đường Hành Thiên dập thuốc vứt xuống thùng rác bên cạnh, đi qua vỗ vai Vương Giác Lệ. Thầy, 5 phút sau, một bên bãi đất trống nhiều thêm một người. Vương Giác Lệ tức giận hét lên. Tôi sao lại không thể lên tiền tuyến? Tôi không đến bệnh viện. Tôi làm bảo an các anh cũng muốn quản. Ông chỉ vào mũi Đường Hành Thiên. Đối phương mặt vô biểu tình. Ông lại đi chỉ Từ Dục. Từ Dục yên lặng quay đầu. Tôi là thầy các anh. Đường Hành Thiên móc di động ra, gọi đến số con gái Vương Giác Lệ. Nói, thầy đừng tranh với em. Thầy vốn dĩ có bệnh suyễn, phổi cũng không tốt, dễ dàng bị lây bệnh. Nhanh trở về đi. Vương Giác Lệ bị con gái lo lắng muốn chết tới đón đi. Vương Thiến cảm kích vô cùng. Cảm ơn A Tiểu Thiên. Ngày hôm qua chị mới từ bệnh viện trở về, liền nghe con gái nói ông chạy đến bệnh viện. Ông ấy quá bướng bỉnh, căn bản không nghe. May mắn em gặp phải. Cảm ơn em. Vương Giác Lệ ngồi trên xe, bị cháu gái lôi kéo ống tay áo. Ông mở cửa kính xe xuống, nói với hai học sinh của mình, chú ý an toàn. Đường Hành Thiên xua xua tay. Thầy già rồi mới nên chú ý hơn. Vương Giác Lệ, trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ Chi rất kỳ quái không gọi điện thoại về đây. Gọi qua cũng chỉ đơn giản nói mấy câu. Video cũng không có. Đường Hành Thiên quá bận cũng không chú ý tới điểm này. Cơ hồ lúc mệt đến sắp sụp đổ, Từ Dục đã ngã bệnh. Đường Hành Thiên đứng dưới sân, hút hết một bao thuốc lá mới đi lên, cho Từ Dục dùng máy thở, hít dưỡng khí, đặt điện tâm đồ. Từ Dục dù sao cũng không sao, anh còn trẻ. Anh ho khan vài tiếng, nói, may mắn không phải cậu, tôi không lợi hại bằng cậu, một mình đi theo thầy tôi không làm được. Đường Hành Thiên ánh mắt mệt mỏi, nhẹ giọng nói, câm miệng, đi ngủ, mặc quần áo bảo hộ. Đường Hành Thiên lắng nghe tiếng bíp của các thiết bị trong phòng bệnh, nghĩ đến bộ dạng ốm yếu của Từ Dục, cha mẹ anh đã mấy ngày không ngủ và giấy báo tử lần lượt được đưa ra. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh nằm trên bàn máy tính một lúc thì nghe thấy có người gõ cửa kính bên ngoài văn phòng. Một tiếng tiếp một tiếng. Bác sĩ Đường, có người tìm anh. Anh ấy là tình nguyện viên mới. Tôi đưa anh ấy tới đây. Y tá nói, bác sĩ Đường, dẫn anh ấy đi, tôi đi làm trước. Đường Hành Thiên lười biếng ngước mắt lên. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Người thanh niên mặc áo khoác trắng, thần sắc bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt vẫn như cũ, cực kỳ khoa trương. Đường Hành Thiên nhìn người tới sửng sốt, há miệng TH ở dốc, nhưng ngay cả tên của cậu cũng không gọi ra được. Bác sĩ Đường, đã lâu không gặp. Lâm Vũ Chi nhàn nhạt nói, bác sĩ Đường thật lợi hại a. Đường Hành Thiên sửng sốt thật lâu, mãi đến khi nhịp tim đập loạn xạ dần dần bình tĩnh lại, anh mới có chút chật vật mà vội vàng chạy thẳng tới Lâm Vũ Chi. Đột nhiên cảm thấy thực may mắn. May mắn khi anh vào văn phòng đã xê ở đồ bảo hộ, như vậy anh mới có thể ôm Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi đã sớm biết Đường Hành Thiên ở tuyến đầu từ lâu. Một bác sĩ trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, bị bệnh nhân chụp ảnh tung lên mạng, anh thậm chí còn không có thời gian để tìm hiểu. Nhưng Lâm Vũ Chi không thể mua vé để trở về Trung Quốc. Cậu phải chờ máy bay nội địa đến đón từng đợt. Vừa xuống máy bay, cậu cậu đã vội vã đến bệnh viện Đường Hành Thiên đang làm. Lâm Vũ Chi cảm thấy mình đã trưởng thành rồi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông nằm trên bàn gầy đi nhiều như vậy, mắt cậu lập tức ươn ướt, trái tim đau đến không thể diễn tả thành lời. Cậu chôn mặt ở bả vai Đường Hành Thiên bả vai. Anh mẹ nó, ngươi tốt xấu cùng em nói một tiếng, em cũng có thể giúp một chút. Giọng nói của Đường Hành Thiên bị đè ở trong cổ họng, trầm thấp mà khắc chế. Được, lần này chúng ta kề vai chiến đấu. Khi họ cần nhau nhất, họ đều có thể đứng lên, trở thành điểm dựa và an ủi của đối phương. Bọn họ cuối cùng đều đã trưởng thành, trở nên giỏi giang, và họ vẫn yêu nhau sâu sắc. Cách chương.